Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. Chương 286 huyền hà quỷ độ chỉ cần đem người giết làm thịt. Liền không có thân phận bại lộ nguy hiểm, ngụy thiếu logic đơn giản hữu hiệu. Căn bản không cần phải cùng thôi bốn giao tiếp. Hắn không lưu tình chút nào một tiếng thét ra lệnh. Hồ gia đại viện tay đấm một ủng mà ra, thượng một giây Thiết Ca Nhi còn ở vì bọn họ tình cảnh lo lắng. Giây tiếp theo hồ gia nhân thủ đã đem toàn bộ thôi đem đầu dẫn dắt tuần tra đội cấp vây quanh. Lên, hai bên hòa mình, cổng vòm ngoại tức khắc ầm ĩ vô cùng. Tuần tra đội phẫn nộ chửi bậy thanh, cùng hồ gia tay đấm tiêu sư nhóm tiếng hét phẫn nộ hỗn tạp thành phiến. Vệ ếch vệ. Ngũ gia, tắc trước sau khoanh tay đứng ở cổng vòm phía sau. Nửa bước cũng chưa hướng cổng vòm ngoại mại, giống như xem trò khôi hài giống nhau. Thần sắc phá lệ không vui, lưu lại quản sự cùng hồ phó căn bản không dám cùng hắn hỏi nhiều. Hồ gia, ngũ gia, ở nhà cửa trung tựa hồ uy vọng cực cao. Nói chuyện cực có trọng lượng, từ vệ ếch vệ đại thiếu gia biểu diễn sau. Loại này phân lượng tựa hồ vô hình chung lại hướng lên trên rút rút. Chúc mừng hồ ngũ gia ở sắm vai hồ ngũ gia lích trung dũng trinh đệ nhị. Vệ đội vẫn là người vệ đội nhân vật phù hợp độ 120%. Căn cứ tuyên truyền bộ lại muốn khóc vựng ở đương trường tiểu đạo tin tức. Im muội ở mẫu căn cứ công tác. Làm chính là tuyên truyền. Nghe nói từ mỗ đại đội trưởng tiến huyền hà phó bản khởi. Thức đêm tăng ca liền thành thái độ bình thường một tiếng buồn giống rít gào từ hoa viên cổng vòm. Bên ngoài truyền tiến vào, lướt qua hồ ra tay đấm đám người. Phòng livestream thấy bị không khỏi phân trần vây quanh, thôi bốn, mặt bộ cơ bắp vặn vẹo. Mặt không hề dự triệu về phía trước xông ra không đến 3 giây đồng hồ công phu. Thôi bốn hàm răng ra bên ngoài đột, đôi mắt cùng liệt khuyển giống nhau cổ, cả người đã máu chảy đầm đìa mà dị hóa thành một con người. Khuyển, hồng hộc quái vang ở cổng vòm bên ngoài quanh quẩn, thôi bốn, đôi tay màu đen mạch máu con. Run giống nhau ra bên ngoài cổ, cảnh cáo, cung hội dâng hương, thôi bốn, ô nhiễm độ bay lên. Dị hóa nguy hiểm. Nằm bên ngoài thôi bốn quát lên một tiếng lớn, chiều hồ gia quản gia nhào tới, nhàn nhạt xương đen từ nó trên người khuếch tán ra tới. Thiết Ca Nhi hai chân phản xạ có điều kiện mà sau này triệt. Vai lưng vô hình trung bày biện ra tiến công tư thái, phảng phất không có nhìn đến hệ thống cảnh cáo. Cũng không có cảm nhận được bên ngoài thôi bốn nguy hiểm, vệ ếch sắc mặt không thay đổi. Chỉ tay đi xuống huy, làm cái chạm cổ thủ thế, phanh, một tiếng trầm vang. Thôi bốn dị hóa thành nhân khuyển khi, hồ gia nhà cửa đèn lồng màu đỏ bỗng nhiên mở rộng gấp đôi. Huyết trầm trầm quang phô chiếu mãn toàn bộ sân, những cái đó vây quanh tuần tra đội hồ gia tay đấm tiêu sư thân thể ăn mặc lam bố y nhan sắc vàng. Phất quỷ dị mà gia tăng vài phần. Bọn họ không chỉ có không có bị dị hóa thôi bốn kinh đến, còn bị chọc giận dường như, về phía trước khuynh hướng, ngắn ngủn nhất sát, hồ ra ánh trăng trước cửa quỷ khí, âm khí đã trọng đến làm người phía sau lưng phát mau nông nỗi, Thiết Ca Nhi có chút cứng đờ mặt tạp ờ. Ngụy thiếu sau lưng, này hồ ra sân bất luận là hồ ra tiêu sư tay đấm, vẫn là tuần tra đội. Mỗi người cổ quái dị thường, nếu là hướng bọn họ tới, cũng đủ đưa bọn họ xé nát tới cái 7-8 cái qua lại, may chúng nó không biết vì cái gì. Ở ngụy thiếu một câu hạ tự mình đánh nhau rồi, hồ quản ra cây đuốc hạ. Thiết Ca Nhi huyệt thái dương thấm mồ hôi, ngụy thiếu bản nhân một tay hơi rũ duy trì, ngũ ra, tàn. Nhẫn độc ác, một tay phụ ở sau lưng. Tầm mắt xuyên thấu qua như có như không xương đen, nhìn quét hồ ra đường thính, hắn ánh mắt phá lệ bình tĩnh, tuần tra đội đem đầu tuy rằng quỷ dị. nhưng dựa theo chức vị tới nói, bọn họ chính là hội dâng hương tuần tra nhân viên, tuyệt đối vô pháp cùng hương đầu bằng được. Nếu là ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống tuần tra đội nhập trạch điều tra, Hồ gia là muốn né tránh một vài, nhưng mà thôi bốn ở hắn xúi dục hạ, e sợ cho bị người đoạt chiếm nổi bật ẩn tàng rồi hắn đệ trình các loại manh mối. Điều tra Hồ gia khi là tự mình hành động, không có hướng hội dâng hương trước tiên báo cái tin, cung hội dâng hương những người khác không hiểu được Hồ gia hiềm nghi, Hồ gia cũng không được đến tin tức kia. Tính cách âm chí Hồ Ngũ gia nghe được có tuần tra đội tùy tiện mạo phạm Hồ gia, tức giận ra tay tàn nhẫn hoàn toàn là bình thường. Chỉ cần vệ ếch trước tiên đem thôi bốn đoàn người diệt khẩu, vậy xem như cung hội dâng hương cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ là vô lễ làm tức giận Hồ gia. Hồ gia Ngũ gia tức giận lập uy, mặc kệ là cung hội dâng hương vẫn là Hồ gia đều sẽ không cảm thấy Ngũ gia phản ứng có cái gì dị thường. Mà bọn họ vào thành thời điểm là đi theo thôi bốn tiến vào, thôi bốn một hàng tham công, không cùng hội dâng hương nói mang theo người nào tiến vào, thậm chí còn tránh đi cùng tồn tại điều tra những người khác. Hiện tại chỉ cần thôi bốn một hàng vừa chết, liền không có người biết có thân phận không rõ người vào nội thành. Thiết Ca Nhi không biết trước người, Ngụy Thiếu ngắn ngủn một tức chi gian, ý nghĩ đã từ tránh cho thân phận bại lộ, nhảy lên tới rồi giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, còn ở bội phục không thôi mà nhìn cổng vòm ngoại đánh nhau lên hai đám người, leng keng. Phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, Thiết Ca Nhi, đối người chơi vệ ếch hảo cảm giá trị bay lên. Đông Bắc Nam Môn, Thiết Ca Nhi, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới bình tĩnh hơn người. Thủ đoạn cao siêu, chẳng sợ ủy khuất chính mình cùng một đám người xấu giao tiếp cũng gặp nguy không loạn người. Chơi vệ ếch chính đạo trận doanh giá trị đề cao. Hệ thống huyết hồng nhắc nhở ở người chơi giao diện tạp lợi hại có 3-4 giây mới biến mất, vệ ếch cùng không nhìn ra hệ thống nhắc nhở âm dương quái khí giống nhau. Hơi hơi liễm thần, nhanh chóng mà nhìn quét qua bên ngoài Hồ gia trạch. Bọn họ tiến vào là từ Hồ gia quản sự lãnh, từ cửa hông xuyên hành lang, tiến phía đông khoản đãi khách nhân hoa viên. Đằng trước chính giữa Hồ gia chủ trạch cũng không có đi vào, trước mắt đi đến hoa viên khẩu, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy Hồ gia chủ trạch. Toàn bộ Hồ gia chủ trạch đèn đuốc sáng trưng, cố tình lại cho người ta một loại đen tối lén lút cảm giác, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cao bàn cùng đi lại khách quý. Hồ gia Ngũ gia không có bị hương chủ ô nhiễm, bên trong khách quý thoạt nhìn tựa hồ cũng không có treo ngu tin đánh dấu. Vệ ếch ý niệm xoay chuyển, bên ngoài Hồ gia tiêu sư cùng tuần tra đội xung đột đã tới rồi kết thúc. Tuần tra đội thôi bốn gì hóa người khuyển răng nanh dính máu, xé mở mấy cái Hồ gia tay đấm, muốn trực tiếp xông vào Hồ gia hoa viên. Thiết Ca Nhi tay hơi hơi vừa động, mũi đao mau từ ngón tay hoạt ra tới. Vệ ếch sắc bất biến, ánh mắt hơi không thể giác mà chiều Thiết Ca Nhi quét một chút. Thiết Ca Nhi hiểu ý, mạnh mẽ ngăn chặn động thủ bản năng, liền ở thôi bốn phát khai hai cái Hồ gia tay đấm, cuồng hóa nhảy vào. Khi Hồ gia nội viện Hắc Hương lâu phương hướng bỗng nhiên truyền ra ong một tiếng buồn minh, Đông Bắc thợ đá xuất thân Thiết Ca Nhi lông tơ xoát địa toàn thụ lên. Một tầng hơi mênh mông hương khói quang nhanh chóng rơi xuống thôi bốn trên người. Vệ ếch đến lúc này mới không chút để ý phất phất vạt áo, giống như đạn đi thứ đồ dơ gì giống nhau ra bên ngoài cất bước. Ngữ điệu thấm người mà phân phó, kéo đi, tả hữu Hồ gia nô bộc theo tiếng mà thượng. Thiết Ca Nhi khớp xương hơi cương mà đi theo Ngụy Thiếu về phía trước đi. Khóe mắt dư quang nhìn đến lúc này thôi bốn bị kia một chút đỏ sậm hương khói rơi xuống sau, thôi bốn thân thể huyết nhục nhan sắc chợt biến, trở nên vàng như nến, vàng như nến, mà một chút sâu kín. Mù sương tế yên đang từ hắn đỉnh môn chậm rãi thổi đi, mà, thôi bốn, người này. Lúc này phảng phất đã đọng lại giống nhau, nó đối chính mình trên người phát sinh hết thảy sự đều. Đánh mất cảm giác, chỉ ánh mắt dại ra, hai mắt trước đột mà nhìn chằm chằm phía trước, còn lại tuần tra đội thành viên trên người phát sinh. Sự cùng thôi bốn không sai biệt lắm. Tinh tế khói trắng từ bọn họ thiên linh trên đỉnh phiêu ra, thẩm thấu tiến hắc ám biến mất không thấy. Đến lúc này, Thiết Ca Nhi mới đột nhiên minh bạch, quanh quẩn ở hương lâu bên trong, cùng Thái Nguyên nội thành như có như không hương khí là như thế nào tới. Khóe mắt dư quang chung, thôi bốn đầu đỉnh phiêu ra khói trắng làm Thiết Ca Nhi cả người phát cương. Sau cổ lạnh cả người, phòng livestream lúc trước còn hơi có điểm nhẹ nhàng, không khí cũng trở thành hư không, bởi vì vệ ếch thế thân hồ gia ngũ gia mang đến cảm giác an toàn biến mất cái sạch sẽ quỷ gì. Toàn bộ hồ gia nhà cửa, toàn bộ Thái Nguyên nội thành đều quá mức quỷ dị, thế thân hồ gia ngũ gia thân phận. Nhiều lắm làm cho bọn họ tránh đi nhất gấp gáp nguy cơ. Hương chủ mang đến khói mù vẫn cứ bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu, người hồn điểm hương. Hồ gia xử lý tuần tra đội biện pháp là người hồn điểm hương. Ta ở một cái phó bản gặp được quá, một cái tàn miếu giã thần tượng. Chỉ cần người sống bái đi xuống, liền sẽ đem người sống hồn phách rút ra điểm hương. Hương điểm xong rồi, người cũng xong rồi. Cái kia giã thần tượng một lần chỉ có thể trừ một người hồn phách. Nhưng Thái Nguyên, hương chủ, lại có thể. Run rẩy làn đạn xuất hiện ở phòng livestream. Lời tuy nhiên không có nói xong. Phòng livestream mọi người đã ra một thân bạch mau hãn, hồ gia đại viện đường sỏi đá thượng. Vệ ếch thi duy xoay chuyển càng mau, người hồn điểm hương. Chẳng sợ đối quái dị tới nói, hẳn là cũng là loại tương đối quỷ quyệt giết người phương thức, bởi vì nó mơ hồ gian đã có thượng cống bái thần bóng dáng, chỉ là cùng bình thường chính thần không giống nhau. Rút ra người hồn làm hương tới ăn quỷ, mỗi người đều tà môn khủng bố, muốn đem người hồn biến thành hương, yêu cầu người sống trước đối tà thần giống tiến hành cung bái. Chỉ là cùng bình thường bái hương bất đồng, ở người sống cung bái thời điểm, bọn họ vô tri vô giác gian đem chính mình biến thành chân chính đãi điểm hương. Cung hội dâng hương ở Thái Nguyên thả như vậy nhiều hương chủ giống, không chỉ là vì đem tín đồ tẩy não, càng vì cung bái nghi thức bản thân. Vệ ếch nghĩ tới hệ thống đối ngu tin cấp bậc giới thiệu, ngu tin cấp bậc 1-3 tín đồ sẽ tiêu phí đại lượng tiền tài đối cung phụng quỷ vật tiến hành cung bái. Ngu tin cấp bậc 4-6 tín đồ dần dần dâng ra toàn bộ thân gia. Ngu tin cấp bậc 7-9 tín đồ bắt đầu hướng sở cung quỷ vật dâng ra quan hệ huyết thống. Ngu tin cấp bậc 10 tín đồ sẽ cuồng nhiệt mà thế sở cung quỷ vật thu liễm huyết cung, bao hàm chính mình. Mà ngu tin 10 lúc sau, cấp bậc còn sẽ từ hồng biến thành đen, màu đen ngu tin 10. Chỉ sợ cũng là đã tới rồi, người hồn điểm hương, giai đoạn, tín đồ tới rồi màu đen ngu tin 10. Cung phụng huyết thực đã biểu đạt không được bọn họ cuồng nhiệt. Bọn họ sẽ tại đây nhất giai đoạn cung phụng linh hồn, bọn họ vào thành thời điểm. Trên đường phố người đi đường phổ biến ngu tin cấp bậc ở 9 đến 10. Đến hương chủ tuyên dương, độ hoàng hà bình hà hoạn, đại trí nguyện to lớn khi 8 phần trở lên người, ngu tin đạt tới màu đen ngu tin 10, mấy cái ý niệm quay nhanh mà qua. Vệ ếch không có dự triệu mà nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh người quỷ thần, hắn vẫn luôn không quá chú ý chính mình cùng quỷ thần huyết cống phẩm quan hệ, bởi vì bọn họ gian cung phụng cấp bậc rất thấp, nhưng hiện tại, vệ ếch đột nhiên bắt giữ đến một chút quỷ thần chẳng sợ bị phong ấn. Thần vị cách cấp bậc cũng vẫn là quá cao, huyết cống phẩm cung phụng cấp bậc. Từ lúc bắt đầu liền nhảy vọt qua cung phụng tài sản tiền tài giai đoạn. Lúc đầu cung phụng chính là huyết nhục cùng cảm xúc cung phụng. Này đã tới rồi đối bình thường quỷ vật 10 cấp cung phụng giai đoạn. Thái Nguyên Hương Tín nhóm ở ngu tin cấp bậc mãn sau. Lần nữa tăng lên cung phụng, chính là trước mắt người hồn điểm hương, nói cách khác chỉ cần lướt qua cung phụng cấp bậc không. Quỷ thần là có thể thu lấy hồn phách của hắn, vệ ếch tầm mắt sườn đảo qua tới. Dường như sớm đoán được vệ ếch sẽ có phản ứng gì giống nhau, màu da thiên thâm. Đen nhánh đuôi ngựa, quái dị mắt vàng quỷ thần ở cùng thời gian hơi hơi kéo ra khóe môi. Phảng phất hắc xà chợt lóe lộ ra hồng tin, mang đến vô biên cảm giác áp bách, thần ở tới tâm trung, như điều rắn độc hướng vệ ếch cười. Rốt cuộc nghĩ tới a, ta cống phẩm, tác giả có lời muốn nói. Tới, nho nhỏ rơi xuống 100 bao lì xy ngắn huyền chấm ps. Làm đối tiết thần cùng vệ ếch kim loại nướng sơn thể kẹp sách. Siêu xinh đẹp. Làm ta cân nhắc hạ như thế nào trừ cái thưởng. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sau, sau, sau. Hết chương.